toàn chức pháp sư dị bản, chương 912, tất cả yêu ma đều dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân chia tài nguyên cũng không có cái gì phức tạp, đặt hết lên thị trường buôn bán trao đổi, lấy cái của mình, thả đi cái mình có. Ma thạch linh thạch thì dùng để xây dựng kiến thiết lại thành trì, làm phòng đê kết giới. Tinh hà chi mạch linh nguyên, đại địa chi nhụy thì ném vào quốc khố cất trữ phòng cho tương lai. Tất cả linh trùng, hồn trùng, thiên trùng toàn bộ dùng làm quân pháp sư thực lực để thăng. Dị cốt quân chủ yêu ma bên dưới đều dùng làm chế tạo quân pháp sư ma cụ. Còn về đế vương cốt thiên cấp hải dương đồ vật chứa năng lượng tuyệt đối chỉ có mấy người mạc phàm toàn quyền sử dụng, bởi vì bọn hắn chính là trọng yếu nhất tương lai quốc gia, thậm chí thẳng đến gánh vác nhân loại thiên chức cần cái này để bổ sung lực lượng cho mình. Đại khái sắp xếp chỉ có như vậy. Sát Uyên bên kia Trương Tiểu Hầu thu hoạch riêng cho mình được 4 cái Á Đế Vương vong linh, thực lực tổng hợp gia tăng cực mạnh, quân đoàn vong linh Sát Uyên đoán chừng sức mạnh đã siêu việt hơn nhiều thời kỳ toàn thịnh của thế lực Khu Phu, Tần Vương năm xưa 2 cái cộng lại. Này không kể đồ riêng của Mạc Phàm đã gom từ trước, một mình hắn có riêng mấy chục tỷ tôi tớ hải yêu tài nguyên tàn hồn cùng tinh phách bộn đầy bát, tinh phách quân chủ bây giờ cũng nắm tới hàng vạn cái, liền liền biểu hiện của 8 tòa hồn cách cửu u tà nhãn đều đã có chút không nhịn nổi, chờ đợi không kịp, suốt ngày kêu rên than đói. Mạc Phàm hiện tại đợi tới khôi phục đầy đủ ma năng, chính hắn sẽ mặc kệ tất cả đóng cửa bế quan, đem chính mình tu vi thực hiện bước nhảy vọt. Đáng buồn duy nhất là Hồng Ma Hữu Kiếm Thiên Trùng thủy hệ sau trận chiến cũng kiếm được 4 đến 6 cái các loại, vậy mà cái nào cái nấy đều bị cự tuyệt, thậm chí đại thiên loại đều bị cự tuyệt. Mạc Phàm cười gượng, cũng không biết làm gì. Cái tên Hồng Ma Hữu Kiếm này, kiếp trước có phải hay không là siêu tầm đá quý hiếm, làm sao đồ tốt nào cũng đều muốn đi chê bai, phê phán. Mạc Phàm cũng thử nghiệm chính mình dung hồn thủy thiên trùng, bỏ mặc Hồng Ma Hữu Kiếm đi ra, thế nhưng trời xui đất khiến, hắn quên mất chính mình thủy hệ biến dị thiên trùng liền không cách nào cấu thành tương đồng được, lập tức bị tinh thần thức hải hủy diệt tại chỗ, phí mất một cái thiên trùng. Phân phó tài nguyên xong xuôi, Linh Linh mới ném một việc tiếp theo cho Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết biết. Phải rồi, có một chuyện náo động ở Liên Hợp Quốc bên kia, nghe nói đoàn đội cấm chú pháp sư thảo phạt hải mộ đế Leviathan rốt cuộc đình chỉ công kích sau mấy ngày trời không ngừng dội bom ma pháp xuống, tất cả mọi người đã bị triệu tập trở về quốc gia. Nhưng từ thẩm phán hội thu thập lại được không ít thám tử tình báo, nghe nói quân đoàn thiện chiến mạnh nhất tứ hải bách mộ giao long từ đầu chí cuối đều không dám xuất đầu lộ diện, chủ yếu là trốn dưới đáy biển tam giác quỷ, ngay cả Leviathan đồng dạng đều bị đẩy lui, cam chịu thất bại. Hậu chiến sự đằng sau, Linh Linh được liên minh liệp giả đặc cách lấy được liệp vương danh hiệu, bây giờ thêm vào nàng có cao giai ba hệ thực lực, đoán chừng lại qua đi một thời gian, chờ cho căn cơ ổn định đầy tu đến viên mãn, có thể dùng tài nguyên dồi dào của Phàm Tuyết Thành để thử nghiệm đột phá siêu giai ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại, Linh Linh hiện tại rất được trọng dụng, nàng nhận cao nhất chính án đường Nguyệt tin cậy giao phó kha khá trọng trách, tin tức tương đối nắm nhiều. Trong trường hợp không thể chắc chắn suy tính, nàng dĩ nhiên muốn đem mọi chuyện nói trước với Mạc Phàm. Dù sao đi nữa thời thế thay đổi, chỉ có trưởng thành đi lên mới thấy tầm mắt của mình eo hẹp đến cỡ nào, Linh Linh không có tự đại, nàng ngược lại lấy đó làm động lực cầu tiến, biết lượng sức mình. Cả Hoa Hạ bây giờ, không ngoa khi nói quân thủ Nguyệt Khuynh Hàn, đại nghị viên Thiệu Trịnh cùng Mạc Phàm chính là ba người hiếm hoi còn duy trì được ánh mắt sắc sảo, là đầu não mặt sáng mặt tối của tất cả các kế hoạch then chốt. Nhiều thứ bọn hắn có thể phân tích nghĩ đến, Linh Linh tự nhiên muốn mở vở ra học tập ghi chép một ít. Ngoài tháp có một cái bàn đựng giỏ trái cây. Mạc Phàm đứng lên, ngồi ở trên ghế cầm lấy trên mặt bàn quả táo rắc rắc cắn một cái, nói. Xem ra, Nhật Ánh lão sư là nói đúng, bi thủ đoạn một dao đâm rất nhiều phương hướng, hắn dĩ nhiên muốn mượn dùng Leviathan để uy hiếp toàn bộ yêu ma trên thế giới. Mục Ninh Tuyết, Linh Linh con mắt sượn lại, tỏ ra có chút nghi hoặc nhìn xem Mạc Phàm dạng này. Không phải Leviathan là cảnh giới đế hoàng sao? Từ lực lượng của hải thần tuyệt hải hoàng điệp đến xem, ta vẫn nghĩ Leviathan một cái phẫn nộ yêu pháp hoàn toàn có thể đem hàng trăm cấm chú cho mẫn diệt cùng một lúc. Mục Ninh Tuyết nghiêm túc mở miệng nói. Mạc Phàm nhìn về phía vẻ mặt thành thật trầm tĩnh của Linh Linh cùng đôi mắt tuyết lan lạnh lùng của Mục Ninh Tuyết cười một cái nói. Đáy biển Bermuda sâu vô cùng, mật độ thủy nguyên tố đậm đặc kéo dài xuống tận 1 vạn mét bên dưới, chưa cần nói không gian quỷ dị gấp khúc ra sao, chỉ tính lực cản khổng lồ của thủy vực thôi, kẻ trốn ở bên trong đáy biển mà nói cấm chú liền không cách nào giết chết nổi, thậm chí chạm tới được cũng là cả một vấn đề. Giảng cứu chỉ có giới hạn, Mạc Phàm cũng không có đem chuyện tam đại nóc nhà bị vị diện áp chế, việc này hay là tạm thời giữ bí mật lại, càng ít người biết thì càng tốt. Lão sư Nhật Ánh nói cho hắn, hẳn là không muốn để hắn đi kể cho một cái thứ hai người. Linh Linh đột nhiên minh bạch cái gì, vội vàng nói. Ý của ngươi, không phải là nhân loại mạnh, mà là đội quân Bách Mộ Giao Long không thèm xuất quân đi ra phản kháng, hoặc nói, Leviathan ngay từ đầu liền không cho phép quân đoàn Bách Mộ Giao Long xông ra ngoài đánh. Mạc Phàm lắc đầu cười khổ, chục năm trôi qua bây giờ mới nằm ở kèo trí tuệ bên trên, hiếm có bày ra một động tác lão ra ra đầu não chỉ bảo nhóc thì Linh Linh. Hẳn là, nhưng ngươi không nghĩ sao, chẳng lẽ nhiêu đó cấm chú đều là óc bã đậu không nhận ra tình huống, mà cho dù bọn hắn không nhìn ra, chẳng lẽ tên bi kia không nhìn ra? Nếu đã nhìn ra, vì cái gì Liên Hợp Quốc cấm chú cường giả kiên quyết tiêu tốn ma năng thả cấm chú nhiều như vậy thời gian? Bộp một tiếng, Linh Linh bất chi bất giác đầu nhảy số, hai tay vỗ vào nhau, giờ mới hiểu được Mục Ninh Tuyết đồng dạng giống nàng giờ mới ý thức được cái gì. Chỉ thấy Mạc Phàm trong miệng phun ra mấy mẩu hột táo, con mắt hơi hơi nheo lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thảo phạt Leviathan chỉ là cái cớ, mục đích của Bi dĩ nhiên không phải vì tấn công lên đệ nhị thập đại quốc triều, nhân loại không có khả năng chấn nhiếp nổi binh đoàn Bách Mộ Giao Long, mà đây vốn là thị uy, biết địch không thèm đánh lại, nên lấy nhân loại tất cả cường giả thị uy lên tam giác quỷ Bermuda, để cho một chút đế quốc yêu ma khác có tâm tư muốn lợi dụng nhân loại suy yếu để tấn công thì cũng nên thật tốt cân nhắc một chút. Mục Ninh Tuyết mũi đẹp co giật tâm phục khẩu phục thừa nhận Mạc Phàm thuyết pháp, thừa nhận Bi cái này đỉnh đỉnh xếp cờ người. Vì sao chia quân hai ngả? Vì sao muốn thảo phạt nóc nhà, muốn công kích lên cái đế quốc hùng mạnh nhất nhì thế giới đâu? Tại Mạc Phàm mấy ngày nay suy nghĩ xong xuôi, quân bài Bi mục đích chính là muốn nói cho toàn thế giới ma pháp cái khác đế quốc yêu ma biết nhân loại bây giờ đã mạnh. Rất mạnh vừa bá khí lẫm thiên, liền ngay cả nóc nhà Leviathan cũng dám chủ động gây sự, không ngần ngại đem cấm chú ma pháp dội bom tới tận nhà, để cho đế vương đông như chó. Ở tam giác Bermuda vậy mà không dám thò đầu ra ngoài. Bí mật phía sau tự nhiên không ai có khả năng biết, nhưng những gì bày biện xảy ra trước mắt rõ ràng rành rành chỉ có thể đem mọi chuyện diễn thuyết ra như vậy. Tâm lý rung cây dọa khỉ, Mạc Phàm thậm chí còn hoài nghi, 5 năm trước sự kiện thảo phạt Nam Cực đế vương của Michael, cái kia ngụy biện đánh trận pháp nhưng lại làm rầm rộ đi lên để người khác cho rằng Thánh Thành gây áp lực đến đế hoàng cấp độ này có khả năng chính là Bi ở sau rực dây. Thời điểm đó, Bi khả năng giống như Nhật Ánh phân tích vậy, hắn biết nóc nhà bị áp chế chính là từ sự kiện thảo phạt Nam Cực đế vương 5 năm về trước. Cái đuôi chuột đã bị nắm, Bi ngay lập tức dàn xếp được toàn bộ thế giới yêu ma nằm dưới chân mình. Từ phòng thủ đến tấn công, hải yêu thiên tai tính là cái gì? Nửa năm trước thủ vững 4 đại dương liên minh công kích nhân loại dưới mưu của Bi, vừa thủ vững trước lục địa yêu ma làm càn, vừa chia cắt để triều tịch đại dương liên tục giảm xuống, buộc hải yêu phải tụ quân về một điểm, mà ngay khi tụ quân về một điểm kia kết quả vẫn là đánh thua, bị Phàm Tuyết Thành, bị Mạc Phàm, bị Nhật Ánh đánh cho nát nhừ, sau đó bị Thánh Thành chặn đầu truy sát. Này không phải là quá mức khoa trương phô diễn tài nghệ, một mình nhân loại cân cả thế giới yêu ma sao? Trên thực tế, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết rõ ràng, nếu tất cả lục địa yêu ma đổ dồn lên công kích tất nhiên nhân loại thất bại, không cách nào thủ nổi. Ở Hoa Hạ Tần lĩnh yêu quốc, Mông Cổ Thảo Nguyên, Bắc Cương yêu ma rút lui dĩ nhiên không thể nào là do một cái Nguyệt Khuynh Hàn đột phá thay đổi trận địa, mà bọn chúng rút lui do biết được nhân loại đã chiến thắng hải yêu, biết được nhân loại cường giả dội bom nóc nhà đến mức không dám ngước đầu ra ngoài. Tương tự tình huống ở Mỹ Châu, Tây Âu, Bắc Âu, Trung Á, tất cả đều đồng dạng đình chỉ lại công kích. Nếu lục địa yêu ma vẫn còn ý định lợi dụng hải yêu thiên tai để có tâm tư khác với nhân loại, liền muốn thật tốt cân nhắc một chút trận này Liên Hợp Quốc cấm chú Đại Bác có thể hay không quay đầu đến phía dưới tại lãnh thổ của mình. Hùng mạnh hải quân Bách Mộ Giao Long có thể núp ở đáy biển thoát chết lục địa yêu ma như bọn hắn chẳng lẽ còn có thể đào hầm chui xuống đất trốn hay gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới chính là nguyên nhân then chốt để toàn cầu lục địa yêu ma bất ngờ dừng tay lại, không tiếp tục bỏ đá xuống giếng, công kích thành thị nhân loại. Lãnh Linh Linh mặc dù nhanh nhạy, đầu óc linh hoạt thông minh là có, nhưng mà loại này đơn thuần chỉ là tiểu thông minh, dây thần kinh còn nối không đủ. Muốn đánh tâm lý, hố toàn thế giới yêu ma sự tình, nàng thậm chí nghĩ cũng không có suy nghĩ qua, cảm giác tia điện não có chút không đủ dùng, không thể đuổi kịp tình huống. Chỉ có thể nói quân bài quả nhiên là danh bất hư truyền ký tự, mỗi cái ma pháp cao tầng quân bài thế hệ đều là một bụng hồ ly tinh, đại cơ trí, đào hầm hố người, thậm chí, hố tất cả mọi người. Mạc Phàm phải mất hơn tuần lễ để từ từ suy nghĩ nghĩ ra được vấn đề này, nhưng hắn còn tại đoán chừng, khả năng Bi không chỉ dừng lại ở nhiêu đây, nhất định còn có bí mật nào đó. bởi vì toàn thế giới yêu ma dừng tay trước khi Liên Hợp Quốc ngừng phóng cấm trú khoảng nửa ngày, chỗ trống này khả năng rất cao sẽ thêm một ý nghĩa nào đó nữa liên quan trực tiếp đến hậu chuyện giữa Leviathan và Bi mà Mạc Phàm tạm thời chưa thể lý giải. Còn tốt, bây giờ cái tên này làm quân bài Liên Hợp Quốc neo mạng mình với nhân loại một cái, Mạc Phàm tự nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đợt này tu luyện xong, có cơ hội đi tìm hắn hỏi thăm. Nói thêm vài câu nữa, Linh Linh quay đầu định rời đi. Thế nhưng nàng đi được 4 bước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Mạc Phàm nói. À phải rồi, tin từ Diệp Tâm Hạ tỷ tỷ, Mạc Phàm, thủy hệ mệnh chủng cực phẩm nhất, ngươi muốn hay không muốn? Mạc Phàm mới đầu nghe đều con mắt nhảy một cái, nhưng hồi lâu sau lại trầm mặc than vãn. Làm sao còn xách lên chuyện này, ta mấy ngày trước đều thử qua một nửa thế giới thiên loại đồ tốt sàn giao dịch trao đổi, tất cả đều không đạt được ưng ý của thần kiếm. Linh Linh cười, cũng không phải, lần này chúng ta nhắc tới, chính là thủy thánh chủng, cách chương.